Chương 1683, Mỹ nhân có chút quen mắt. Linh Lung, giết nàng. Trưởng lão Lôi Hạ nói. Nghe tiếng, Nhiếp Linh Lung nhưng là lắc đầu một cái, mạng của nàng, ta không có hứng thú. Nữ nhân này, nàng còn phải giữ lấy cho hội trưởng võ đạo liên minh công hội. Lôi Hạ trầm tư một lát sau, đống nhiên nhìn về phía một bên nam nhân. Tu La Chủ. Lôi Hạ cùng Tu La Chủ có trên phương diện làm ăn lui tới, bởi vì tầng này nguyên nhân, giao tình cũng coi như có một ít. Hôm nay, chính mình vì tránh hiểm nghi, cũng không có phương tiện tự mình ra tay với Diệp Hàn Đoàn, nhưng Tu La Chủ lại có thể nói. Nam nhân lãnh đạm thờ ơ mở miệng. Tu La Chủ, giúp Lao Phu một chuyện, đem nữ nhân kia giết chết, đối với Tu La Chủ mà nói, nên tính là một cái nhấc tay. Cùng lúc đó, Diệp Hàn Đoàn đột nhiên ánh mắt xéo qua trong lúc vô tình quét đến Khan Nở Đa Y Kha Cở Hở Quy bên người Lôi Hạ như xương lạnh như vậy mặt lạnh ngồi ngay thẳng nam nhân. Nhìn thấy nam nhân trong nháy mắt, Diệp Hàn Đoàn thần sắc đột nhiên ngẩn ra, ngay sau đó, ánh mắt liền lại cũng không rời ra. Mỹ nhân một giây kế tiếp, nữ hài tựa như cùng một đạo tàn ảnh như vậy vèo một tiếng nhảy xuống đài đi, rơi thẳng vào khách quý tịch trước mặt. Trưởng lão Lôi Hạ giờ phút này đang nói chuyện với Tu La Chủ, đột nhiên phát hiện một bóng người bay nhảy đến trước người, không khỏi sửng sốt một chút. Thấy người tới là Diệp Hàn Đoàn, trưởng lão Lôi Hạ nhất thời lạnh cả mặt sắc. Diệp đồng học, ngươi có chuyện gì mà bên người trưởng lão Lôi Hạ Tu La Chủ nhìn thấy nữ hài tử mục tiêu minh sắc hướng về phương hướng của mình nhảy qua tới, giống như hàn đàm đáy mắt dâng lên một lớp không dễ dàng phát giác gợn sóng. Một bên Kỷ Tu Nhiễm bưng ly trà ngón tay chính là dừng một chút, Ôn Lương con ngươi cũng hướng về nữ hài nhìn lại. Diệp Hoàn Đoàn vào lúc này con ngươi đều nhanh muốn dính đến cái kia một tịch màu đen cấm dục hệ phục cổ Âu phục trên người nam nhân rồi. Căn bản lý đều không để ý đến hướng về phía nàng trách mắng Lôi Hạ, nhanh chóng tiến lên một bước, đi tới mới vừa nàng ánh mắt xéo qua quét đến sau liền không bao giờ nữa mở mắt trước người của nam nhân. Nam nhân rõ ràng ăn mặc giống như một cái cứng ngắc lúc xưa nước Đức quý tộc, quanh thân cũng tất cả đều tản ra người sống chớ vào lạnh lẽo khí tức, nhưng Diệp Hoàn Đoàn lại không khỏi cảm thấy, hắn liền cùng một khối to lớn nam châm hấp dẫn nàng đến gần ánh mắt của nữ hải theo ống tay áo hắc rượu thạch ống tay áo đến phục cổ tây trang màu đen, lại tới cổ áo viên thứ nhất nút thắt, ngay sau đó trải qua cổ, đi tới nam nhân hấp dẫn nàng đầu nguồn cái kia gương mặt điên đảo chúng sinh coi như là. Trên thế giới cao siêu nhất điêu khắc sư cũng không cách nào chế tạo ra hoàn mỹ đường danh, không giận tự uy đỉnh lông mày, sóng mũi cao, bốc lột mà hấp dẫn môi. Nhất là đôi mắt kia giống như sau cơn mưa mây mù vòng tuyết sơn đỉnh, lạnh giá thần thánh mà không thể xâm phạm, lại làm nàng càng muốn đi chấm mút một phen. Diệp Hoàn Đoàn tại rượu cồn dưới tác dụng nay đã đầu mơ màng chầm chầm, giờ phút này đã chỉ còn lại gương mặt này rồi. Thấy Diệp Hoàn Đoàn không thấy chính mình, biểu tình của Lôi Hạ kém hơn rồi, lần nữa mở miệng nói, càng rỡ, Diệp Hoàn Đoàn đồng học, ngươi muốn làm cái gì cái này to gan lớn mật học sinh. Chẳng qua chỉ là thắng mấy cuộc tranh tài, ỷ có họ cùng chỗ dựa, lại có thể liền dám không để hắn vào trong mắt rồi sao? Diệp Hoàn Đoàn giống như vung con ruồi hướng về phía phương hướng của Lôi Hạ dơ dơ, ngay sau đó đùng một tiếng trực tiếp một cái tay chống đỡ ở trước mặt bàn trước mặt nam nhân hấp dẫn nàng này. Nữ hài tùy trỏ chống giữ tại mặt bàn, bàn tay nâng cầm lên, khỏe môi móc một cái, hướng về phía phương hướng của nam nhân lộ ra giống như khắp núi hoa đào một đêm chứa một dạng mỉm cười, mở miệng yếu ớt nói. Vị này mỹ nhân có chút quen mắt dám hỏi, chúng ta có phải hay không là nơi nào thấy qua Nga IMUNZ2 than NZ10 đổi mới kết thúc chụt chụt ngày hôm qua đầu gấp đôi trong máy vi tính sách tay bút ký bảo bảo là khai tâm quả tử, mời thêm phần thưởng bầy sau trực tiếp đâm ta lãnh thưởng, hôn. Nay gấp đôi chung quanh phần thưởng là ba hợp một đáng yêu sủng vật thêm ức khí, các bảo bảo bỏ phiếu thật nhiều hơn nhắn lại, ngày mai tiếp tục tại trường đánh giá rút ra một cái nhỏ đáng yêu nha. Quốc Khánh vui vẻ cái kia trường trương hồi cảm nghị cũng có thể tiếp tục lưu đánh giá, cái kia trường số 8 mở thưởng.